Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1931, chương 1933, không biết tốt xấu. Tĩnh, phảng phất không khí bị đọng lại đồng dạng, làm Lý Hồng Liên phảng phất như là như một đầu như chó chết nằm trên mặt đất. Tiên huyết tràn ra, không cách nào bò lên. Chúng tiên chẳng lẽ hít một hơi lãnh khí? Chấn kinh nhìn qua ngạo nhiên mà đứng Tần Dương, không thể tin được chính mình con mắt. Đây là có chuyện gì? Lý Hồng Liên làm sao liền đột nhiên ngã xuống? Chẳng lẽ Tần Dương đánh một cái búng tay liền có thể sản sinh lớn như vậy uy lực? Nhưng vấn đề là, Lý Hồng Liên thực lực chính là kim tiên cảnh đại viên mãn. Tại cửu trọng thiên không cao lắm, nhưng cũng là trung đẳng, mà Tần Dương chỉ là vừa đột phá tiên giả, làm sao có khả năng dùng một cái búng tay liền đánh bại đối phương? Trừ phi, một chút nhãn lực cực cao tiên tôn trong lòng tức khắc run lên. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt nhiều mấy phần tinh mang, trừ phi cái này tiểu tử thực lực so với Lý Hồng Liên cao, đến thiếu cao một cái đại cảnh giới. Nhưng cái này làm sao có thể đâu? Chúng tiên trong lòng suy đoán, bởi vì Tần Dương thân mang hệ thống nguyên nhân, dẫn đến hầu như tất cả mọi người không cách nào nhìn thấu thực lực của hắn. Tự nhiên cũng không biết Tần Dương phía trước tại lôi trì kỳ thực liên đột phá 26 cái. Tiểu cảnh giới, bây giờ Tần Dương đã vậy là bát phẩm huyền tiên cảnh. Thực lực này tại cửu trọng thiên cũng đã là thuộc về phổ thông cao thủ một hàng, cho dù so với cửu điện hạ cũng kém không nhiều lắm. Giờ phút này, chính là nữ đế trong lòng cũng xuất hiện một tia dao động. Nàng nguyên bản cũng không hy vọng Tần Dương đi tới đệ lục trọng thiên, sợ liên lụy hắn, có thể hiện tại Tần Dương cho nàng kinh hỉ quá nhiều. Có lẽ lấy Tần Dương biểu hiện như vậy, nàng hẳn là sẽ không liên lụy. Nếu không, đem Tần Dương chiêu mộ tới. Nữ đế âm thầm suy tư. Ai u, nhân yêu đại nhân làm sao nằm xuống. Nhìn trên mặt đất bị thương nặng Lý Hồng Liên, Tần Dương vừa cười vừa nói. Đi qua dẫm ở đối phương trên mặt, dùng sức xoa. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ban đầu ở trèo lên tiên môn hắn cùng với Lý Hồng Liên đối đầu ba trưởng. Mặc dù cuối cùng hắn nhục nhã đối phương, nhưng mình cũng bị đánh gục bên dưới ba lần. Đây là rất mất mặt. Giờ phút này phong thủy luân chuyển, tự nhiên muốn thật tốt lấy lại danh dự. Nhìn qua Lý Hồng Liên không có lực phản kháng chút nào, Tần Dương cũng hơi kinh ngạc tại cái này Thanos búng tay uy lực. Xem ra mỗi một cảnh giới tăng lên, đối với tiên giả tới nói lại là không chung dưới mặt đất. Hắn hiện tại so với Lý Hồng Liên cao một cái đại cảnh giới, hoàn toàn là nghiền ép trạng thái. Lý Hồng Liên phẫn nộ trừng mắt Tần Dương, nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Hắn thậm chí đều không biết Tần Dương là làm sao xuất thủ, chính mình liền thành dáng dấp như vậy. Chuyện này đối với hắn đả kích quá lớn, nhất là đối phương phía trước một canh giờ hay vẫn là một cái nhược tiểu tiên giả. Nhớ kỹ, coi ta nói muốn giết ngươi thời điểm, nói rõ ta nhất định có thể giết ngươi. Hiểu. Tần Dương đôi mắt hiện lãnh, nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói ra, ngươi là Triệu gia một đầu cầu, nhưng đối với ta mà nói, lại là một cái uy hiếp vị trí. Ta không tin ta buông tha ngươi về sau, ngươi sẽ đối với ta mang ơn. Cảm nhận được Tần Dương sát ý, Lý Hồng Liên như rơi vào hầm băng, hắn hầu như dùng bệnh tâm thanh âm khàn giọng nói, ngươi không thể giết ta, ngươi dám giết ta, ta chính là Triệu gia người, ngươi giết ta, Triệu gia sẽ đem ngươi cùng ngươi gia nhân còn có ngươi nữ nhân chém thành muôn mảnh. Cho nên, vì ta nữ nhân và gia nhân an toàn, ta chỉ có thể giết ngươi đầu này cẩu. Tần Dương đem chân đặt ở đối phương cái cổ yết hầu chỗ, thản nhiên nói, gặp Diêm Vương gia, nói cho hắn, về sau đầu thai thời điểm là một đầu chứ, miễn cho lại trưởng thành yêu, xem để cho người ta buồn nôn. Nói xong, chân hắn bên dưới bỗng nhiên giẫm mạnh, tại xương cổ đứt gãy, răng rắc, âm thanh, Lý Hồng Liên cái cổ bị giẫm thành dẹp hình, huyết dịch tràn ra. Tại Lý Hồng Liên sau khi chết, một đạo thanh mang từ trong thi thể vọt tới, muốn hướng về nơi xa bỏ chạy, chính là mới vừa phiêu lên, liền bị Tần Dương một phát bắt được. Chỗ mi tâm thiên nhãn kim quang lóng lánh, có thể nhìn đến đây là một sợi hồn phách. Hồn phách bị bắt, Lý Hồng Liên điên cuồng giằng co, sắc mặt dữ tợn, còn chưa tới nhớ kỹ cầu xin tha thứ, liền bị Tần Dương sinh sinh bóp nát, thần hồn câu diệt. Chứng kiến Tần Dương xuất thủ như vậy gọn gàng, những cái kia suy đoán thực lực của hắn tiên tôn nhóm trong lòng đều có đáp án. Nói rõ Tần Dương là thực lực xác thực so với Lý Hồng Liên cao hơn. Nhưng hắn là làm sao làm được? Đưa tiền, Tần Dương đi đến Trang Gia trước mặt. Cái kia Trang Gia chứng kiến Lý Hồng Liên bị giết, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, liền vội vàng đem toàn bộ vốn liếng lấy ra hết, góp đủ 18 triệu mai tiên ngọc, đưa cho Tần Dương. Ồ đúng, còn có một việc. Tần Dương ánh mắt đột nhiên rơi vào Trần Vi Linh sau lưng, góc miệng nổi lên từng tia cười lạnh. Đại tiểu thư, chúng ta sổ sách có phải hay không cũng nên tính toán. Người phía trước không phải nói muốn tự tay giết ta sao? Đến đi, động thủ đi. Đối mặt Tần Dương băng lãnh ánh mắt, Trần Vi Linh nơi nào còn có phía trước ngang ngược càn rỡ. Nhìn trên mặt đất Lý Hồng Liên thi thể, một khuôn mặt tươi cười trở nên thảm bạch vô cùng, thân thể mềm mại tốc tốc phát run, còn bên cạnh áo bào trắng lão giả biến sắc mặt, ngăn tại Trần Vi Linh trước mặt. Tần tiên sinh, vừa rồi đều là hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Áo bào trắng lão giả gạt ra khó coi nụ cười, chắp tay nói ra, đại tiểu thư chẳng qua là ngoài miệng nói một chút mà thôi, cũng không phải là thật muốn cùng ngài kết thù kết oán. Tần tiên sinh chính là khoan dung độ lượng người, chắc hẳn sẽ không theo một tên tiểu bối chấp nhặt. Như vậy đi, Tần tiên sinh như có thời gian, đến chúng ta Đông Hoa kiếm phái, lão phu tin tưởng trưởng môn nhất định sẽ nhiệt tình khoản đãi các hạ. Áo bào rực trắng lão giả trong lòng cái kia hối hận a, sớm biết Tần Dương sẽ biến thái như vậy, lúc trước liền hẳn là toàn lực ngăn cản đại tiểu thư đi trêu chọc người này. Hiện tại Tần Dương thực lực cao thâm mạt chắc, hắn căn bản sẽ không là đối thủ. Như Tần Dương thật động sát cơ, Trần Vi Linh chắc chắn phải chết. Liền sợ, Tần Dương ha ha cười nói, trào phúng thái độ hiển lộ không thể nghi ngờ. Áo bào trắng lão giả xấu hổ vô cùng, thấp giọng lặng lẽ đối với sau lưng Trần Vi Linh nói ra, đại tiểu thư, nhanh xin lỗi, nếu như ngươi muốn mạng sống, xin lỗi, cùng tên vương bát đản này. Trần Vi Linh nghe xong, ương ngạnh đại tiểu thư tính cách tức khắc lên, cũng không sợ Tần Dương thật sẽ giết hắn, lạnh lùng nói, cùng tên vương bát đản này xúc sinh đạo xin lỗi. Bản tiểu thư thà rằng đi tìm chết. Cái này vừa nói, áo bào trắng lão giả ra đầu trong nháy mắt run lên. Cường giả không thể nhục. Đại tiểu thư như vậy không biết thời thế, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trần Vi Linh hất cằm lên, hận ý vô cùng nhìn chằm chằm Tần Dương. Nói ra, bản tiểu thư là đệ lục trọng thiên cây dâu sơn thế tử tương lai thê tử, cũng là tương lai vương phi, ngươi như giết ta, chính là cùng toàn bộ đệ lục trọng thiên là địch, huống hồ hôm nay nữ hoàng bệ hạ cũng ở đây bên trong. Bản tiểu thư liền không tin ngươi dám động thủ, ngươi chỉ cần dám đụng bản tiểu thư một sợi tóc, nữ hoàng bệ hạ nhất định sẽ giết ngươi. Đáng sợ như thế sao? Nghe cho ta rất sợ đó ha. Tương lai vương phi, Tần Dương cười, ánh mắt nhìn về phía kim sắc cỗ kiệu hỏi, nữ hoàng bệ hạ Ngươi là dự định vì cái này tương lai vương phi ngăn cản ta sao? Nàng sự tình cùng trẫm không quan hệ. Ngươi như báo thù, đó là ngươi sự tình. Nữ đế thản nhiên nói. Cái gì? Nghe được nữ đế lời nói, Trần Vi Linh mắt trợn tròn, mộng tại chỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.